Thẩm Bắc Thành hơi sừng sốt nhưng anh hiểu được ngay, Tương Tư đã mang theo Nặc Nặc rời đi, nếu như bây giờ bọn họ lại chạy trở về nhà cũng sẽ không giải quyết được chuyện gì, tính toán thời gian, còn không bằng đi tới sân bay, thử xem vận may thế nào, không chừng lại vừa vặn ngăn cản lại được cũng nên. Được, Thẩm Bắc Thành dừng xe lại, sau khi chờ đèn xanh đèn đỏ chuyển màu, anh vòng tay lái xe cho chạy theo hướng tới sân bay. Cách Chương.